mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 53 Hỏa Dương Châu tung tích. Ngộ Không tiện tay đem Thủy Lam giam cầm, sau đó đưa vào chính mình không gian trong não hải sâu bên trong. Mà Khổng Tuyên cùng Quy Linh thì bị hắn thả ra. Ca ca, nơi này là... a, chúng ta đã đi ra không? Quy Linh thấy hoàn cảnh chung quanh không khỏi một cái hoảng hốt. Bất quá ngay sau đó nàng liền lòng tràn đầy vui vẻ nói. Không sai, chúng ta rời đi Thâm Hàn Băng Nguyên. Bước kế tiếp, chúng ta muốn đi Cực Nam Chi Địa. Nơi đó có ta muốn tìm cái gì ngoài ra giống nhau. Ngoài ra, có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó tìm tới trợ giúp bá mẫu Niết Bàn biện pháp. Ngộ Không câu thứ nhất là đang trả lời Quy Linh vấn đề. Bất quá câu thứ hai nhưng là đối với Khổng Tuyên nói tới. Quả nhiên, nghe được Ngộ Không nói, Khổng Tuyên nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt, để lộ ra một chút thần thái. Cực Nam Chi Địa, miền Nam thuộc hỏa, không tệ. Ngộ Không ca ca ngươi nói không tệ, có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó tìm tới cực hỏa chi tinh. Chỉ cần tìm được cực hỏa chi tinh, mẫu thân liền có thể thành công niết bàn. Cái này một lần, ta tuyệt đối không cho phép chính mình tái phạm bất kỳ sai lầm nào. Phải là mẫu thân tìm tới cực hỏa chi tinh. Khổng Tuyên kích động nói, Tiểu Tuyên, ngươi không nên quá kích động. Cực Nam Chi Địa nhất định là có hỏa tinh tồn tại. Chắc có cực hỏa chi tinh. Bất quá mọi việc, tóm lại, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm tới trợ giúp bá mẫu Niết Bàn cực hỏa chi tinh. Ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Khổng Tuyên trạng thái có chút quá căng thẳng. Nàng đem chỗ có sai lầm đều lãm tại trên người mình. Mà trên thực tế, coi như không có bọn họ ra tay, Phượng Hoàng Niết Bàn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đây là Ngộ Không sau đó mới nghĩ minh bạch. Cố nhiên viên kia hỏa âm châu trói buộc chặt trong núi lửa bộ hỏa diễm tinh hoa, khiến cho trong núi lửa bộ nhiệt độ cao toàn bộ tụ tập tại Phượng Hoàng Niết Bàn trứng trên. Nhưng cùng lúc đó, nó tản mát ra băng hàn cũng ảnh hưởng Phượng Hoàng Niết Bàn. Ngộ Không thậm chí hoài nghi, viên kia hỏa âm châu cũng không phải là Phượng Hoàng chính mình bố trí, mà là sau đó có người để ở nơi đó, mục đích là vì ảnh hưởng Phượng Hoàng Niết Bàn. Bất quá, kết quả là người nào làm chuyện này, tại sao phải làm như thế? Ngộ Không lại có chút nghĩ không minh bạch. Ngộ Không đã đem chính mình suy đoán nói cho Khổng Tuyên. Chẳng qua là dù vậy, Khổng Tuyên như cũ vô cùng tự trách. Dựa theo ký ức, Cực Nam Chi Địa vị tại Hồng Hoang miền Nam trong một cái sơn cốc. Ngộ Không suy đoán cùng Thâm Hàn Băng Nguyên một dạng, nơi đó chắc cũng là một cái không gian độc lập. Hồng Hoang đại lục nhất miền Nam được gọi là Nam Cương mặt đất. Từ đại lục phía Bắc xa xôi đến nhất phía Nam, trong lúc khoảng cách nếu là giống nhau Đại La Kim Tiên, muốn đi hết, ít nhất cũng cần thời gian 10 năm. Bất quá, Ngộ Không ba người thực lực xa SSJ1 như vậy Đại La Kim Tiên. Huống chi, Ngộ Không thông hiểu thời không chi đạo, ở một mức độ nào đó có thể không nhìn thời không khoảng cách. Cho nên, đi tới Nam Cương mặt đất, Ngộ Không chỉ chưa dùng tới một ngày. Cùng phương Bắc so sánh, Nam Cương hoàn toàn là ngoài ra một loại tình cảnh, nơi này tứ quý nóng bức, Thái Dương cao xí, bất quá cùng cực Bắc chi địa giống nhau, nơi này giống vậy không thích hợp sinh tồn, nóng bức thời tiết đem đại đa số sinh mạng đều đuổi tận giết tuyệt. Như vậy hoàn cảnh là vi khuẩn cùng virus trời đất, phần lớn sinh mạng đều bị cái này lượng loại vi sinh vật diệt tuyệt. Đương nhiên, đối với Ngộ Không ba người mà nói, chút ít này sinh vật lại không có uy hiếp chút nào. Ở một cái sâu thẳm ẩm ướt mà oi bức thâm cốc trong, Ngộ Không ba người tìm tới tiến vào Cực Nam Chi Địa cửa vào. Lại là cái này loại địa phương, nếu không phải biết đạo cụ thể vị trí, coi như là thánh nhân phòng trừng cũng rất khó phát hiện trùng hợp như vậy hay mặc ẩn núp cấm chế. Lần hai thấy loại này cấm chế cửa vào, Quy Linh không khỏi cảm thán nói, Khổng Tuyên cũng là gật đầu, rất hiển nhiên nàng cũng đồng ý Quy Linh phân tích, Ngộ Không thi triển bảy nguyên nói, không lâu liền thôi diễn trừ tiến vào cực nam chi địa phương pháp. Sau đó thi triển thời không chi đạo, đem hai nàng đưa vào cực nam chi địa, nóng quá, cho dù là có được chuẩn thánh tu vi, tiến vào cực nam chi địa sau, Quy Linh cũng không nhịn được mà gọi nóng, nàng chính là Quy Linh thân thể, vốn là vui lạnh, đối với loại này nóng bức nhất là không thể chịu đựng. Quy Linh muội muội, ngươi tiến vào trước ta không gian trong não hải đi. Loại hoàn cảnh này đối với ngươi mà nói nhưng là một loại dày vò cảm giác. Thấy Quy Linh khó chịu, Ngộ Không quan tâm nói. Nhưng là, Quy Linh lo âu nhìn về phía Khổng Tuyên. Nàng nghĩ phụng bồi thất lạc tự trách Khổng Tuyên. Muội muội yên tâm, tỷ tỷ vô sự, lại nói có ca ca phụng bồi. Muội muội cứ việc yên tâm chính là. Khổng Tuyên nặn ra mỉm cười một cái nói. Đã như vậy, tỷ tỷ kia bảo trọng, Quy Linh trở lại Ngộ Không không gian trong não hải sau đó. Ngộ Không đối Khổng Tuyên nói, Tiểu Tuyên, Dương Châu cũng chia làm Hỏa Dương Châu cùng Băng Dương Châu. Ta hiện nay chỉ có thể cảm giác Hỏa Dương Châu vị trí. Hỏa Dương Châu chính là thiên hạ chí dương vật, nó chỗ tại địa phương nhất định là có số lớn hỏa tinh. Nơi đó tồn tại cực hỏa chi tinh khả năng cực cao. Có lẽ, chúng ta tìm tới Hỏa Dương Châu, liền có thể trợ giúp bá mẫu. Chỉ mong như vậy thôi. Như vậy ta cũng không cần là mẫu thân lo lắng. Nghe được Ngộ Không nói như vậy, Khổng Tuyên trong ánh mắt cũng nhiều ra mấy phân thần thải. Sau đó, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động mang theo Khổng Tuyên hướng Hỏa Dương Châu chỗ địa phương. Tiến về phía trước, chẳng qua là, mấy lần thuấn di sau đó, hắn lại phát hiện, chính mình không cách nào tìm tới Hỏa Dương Châu chính xác vị trí. Kỳ quái, Tiểu Tuyên, không biết tại sao ta không cách nào thông qua thuấn di tìm tới Hỏa Dương Châu chính xác vị trí. Chúng ta vẫn là bay qua đi. Hai người bay lên trời, suy nghĩ Hỏa Dương Châu địa phương tiến về phía trước, cực nam chi địa. Mặc dù nóng bức vô cùng, nhưng là nơi này lại cây cối tươi tốt, cùng cực bắc chi địa thâm hàn băng nguyên hoàn toàn bất đồng. Nơi này cuộc sống cho phép đa chủng tộc, tỉ như cùng Ngộ Không có chút căn nguyên diễm hầu, Ngộ Không cùng Khổng Tuyên không có phi hành bao lâu, liền đụng phải loại này cả người bốc hỏa linh hầu. Những thứ này hầu tử mười phần nghịch ngợm, đụng phải Ngộ Không cái này hầu tổ tông. Lại còn dám càn rỡ, Ngộ Không tự nhiên giận dữ, thi triển một phen thủ đoạn, những thực lực này cường hãn diễm hầu nhóm liền bị hắn cho chế phục. Cái gì, ngươi nói ngươi thấy qua một viên cả người bốc hỏa châu tử. Chế phục những thứ này diễm hầu sau đó, Ngộ Không từ diễm hầu thủ lĩnh Hỏa Uyên trong miệng biết được Hỏa Dương Châu tung tích. Ngộ Không cũng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là tiện tay mà làm, lại liền nhân duyên trùng hợp mà tìm tới Hỏa Dương Châu tung tích. Vâng, Đại Vương, ta từng tại bên trong thung lũng kia thấy viên kia Hỏa Châu. Bất quá, nó bây giờ bị một viên Hỏa Long chiếm đoạt, ta không phải kia Hỏa Long đối thủ. Chỉ có thể, mặc dù Hỏa Uyên nói mịt mờ, nhưng là Ngộ Không biết. Hắn cùng với kia Hỏa Long tất nhiên từng đại chiến một trận, mà còn ăn không thiệt nhỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.